Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 90, thuế long bàn. Không cần AO giới thiệu Vân Tùng cũng biết, những cái này oa oa cá sống ở âm hà mà thông linh. Có thể cướp đoạt nhân thú khí vận, sinh cơ cùng tu vi. Hiện tại kỳ nhông môn hưng phấn như thế, dĩ nhiên là nhận lấy thuế long bàn mở ra hấp dẫn. Vân Tùng ra tốc chạy như bay, mắt thấy muốn đi vào tù long đài ở chỗ đó đầm sâu. Bỗng nhiên trong lòng của hắn xuất hiện bản năng báo động trước. Tranh thủ thời gian trong nước dừng ngay. Phía trước không thích hợp, nhưng trong nước trở lực không thể so mặt đất ma sát. Hơn nữa thủy hầu tử trong nước vọt lại nhanh. Vân Tùng mắt thấy bản thân phanh lại không thể. Hắn quyết đoán cắn răng hướng đáy sông chui. Được đáy sông liền chân sát mang mặt sát cuối cùng cho kịp thời sát áp. Đợi đến hắn an tĩnh lại, một trận tiếng oanh minh truyền vào hắn trong tai. Dầm dập, theo hắn đi lên phía trước, dòng nước càng ngày càng chảy xiết. Cuối cùng vậy mà tại vốn dĩ nên tiến vào đầm sâu chỗ tạo thành một đầu thác nước. Vân Tùng giật mình nhìn xuống, mênh mông đầm sâu không thấy, thay vào đó là một tòa khổng lồ hố sâu. Âm hà chi thủy cuồn cuộn mà đến, hóa thành một đầu như cự long bạch luyện đập xuống, nhưng cũng không có góp nhặt thành đầm nước. Hiện tại đầm nước bốn phía xuất hiện rất nhiều cái hố. Âm hà nước chính là chút vào cái hố bên trong biến mất, mà ở đầm nước trung tâm là xuất hiện một cái cối xay khổng lồ. Cái này cối xay là thật lớn, nó trên dưới phân hai cái, phía trên không ngừng sợ là có mấy chục mét. Mà phía dưới cối xay càng lớn, chiếm cứ đáy đầm một mảnh lớn không gian. Trước đây bị bầy quỷ nâng phiêu ở trên mặt nước tù long đài cũng chìm vào đáy đầm. Nó rơi vào cối xay bên trên, vốn dĩ tù long đài không nhỏ, có thể là cùng cối xay nhất sau đó chính là một trang điểm hộp. Vân Tùng cố gắng nhìn lại, lờ mờ thấy rõ hai mảnh cối xay lại là thanh đồng chất liệu. Phía trên điêu khắc hình vẽ đơn giản, chính là từng mảnh nhỏ lân phiến, so đồng la còn lớn hơn lân phiến. Hắn lẩm bẩm nói, đây chính là chấm ngoặc kép, yêu nghiệt. Đỉnh đầu bỗng nhiên một tiếng nghiêm khắc, có đồ vật phách không rơi xuống. Vân Tùng cực kỳ am hiểu chạy trốn, hắn không có đi ngẩng đầu nhìn một chút cái gì rơi xuống. Đây là không công, thủy hầu tử trực tiếp chui vào dưới nước, trong nháy mắt ra ngoài mười mấy mét. Ẩm, một tiếng oanh minh, dưới nước lập tức nổ lên một đoàn vàng óng. Âm hà nước thanh tịnh, kim hoàng quang mang lực xuyên thấu rất mạnh, liền cùng từng nhánh mũi tên nhọn bắn về phía Vân Tùng trên người. Lập tức, hắn cảm giác trên người một trận gơ giáp đau, mà cái này hay là kéo dài khoảng cách bị tổn thương. Nếu như hắn không phải mới vừa kịp thời chạy trốn đi ngẩng đầu xem xét tình huống, cái kia đoán chừng đôi này mắt khỉ đều muốn bị chọc mù. Hắn ở trong nước bôn tập, lại nghe phía trên có người trang nghiêm quát to. Sóng sông quá gấp, không giả thuyền bè, núi lở thổ chút hết. Đại giang đoạn tuyệt, ta phụng Tam Sơn cửu hầu tiên sinh luật xác phong. Một miếng gỗ tựa như đồ vật ném vào trong lòng sông. Kết quả nó lăng không nổ tung. Tiếp theo âm hà đoạn lưu. Thật giống như một tòa đê đập đột nhiên xuất hiện ngăn ở đường sông trung gian. Dòng nước chảy xuôi không đi qua. Đằng sau đường sông rất nhanh khô kiệt. Nhưng người này hay không bắt được Vân Tùng. Hắn xem thường Vân Tùng chạy trốn quyết tâm cùng kỹ xảo. Thủy hầu từ sớm liền chạy ra ngoài thật xa. Thấy vậy hắn giận tím mặt. Nghiêm nghị nói. Hảo ngươi một cái nước thi thể hoang. Chạy thật nhanh. Nhưng ngươi làm nhiều việc ác. Nếu bị bản phu tử đụng tới, vậy hôm nay thả ngươi không được. Đông Dương biển cả, bên trên 108.000 dặm, ta phù mặc cho ở nơi, trừ ác tất cả đều tránh. Ta phụng bình sóng đại thánh pháp lệnh xác phong. Một chi đoàn tiễn mang theo phù lục vào nước. Vân Tùng quyết đoán biến thành người. Đoàn tiễn phù lục vào nước về sau trở thành ánh sáng màu đỏ. Sau đó ảm đạm biến mất. Trốn ở đường sông phía trên một chỗ trong hang động người kinh ngạc. Không có khả năng, cái này thủy hầu từ đây. Vân Tùng lặng lẽ từ trong nước ngẩng đầu chuẩn bị cùng hắn thân mật chào hỏi. Nhưng mới vừa ngoi đầu lên đi lên nhìn, hai cái tản ra u lục quang mang đèn lồng mắt to đang quan sát Âm Hà. Đại xà, 500 năm rắn. Hắn liếc mắt nhận ra đại xà này thân phận. Lúc này lại có một tiếng sét đùng đoàng từ phía sau hắn vang lên. Yêu nghiệt, đền tội. Thanh âm một vang, cuồng phong nhất thời. Âm Hà đường sông phía trên miệng huyệt động nơi mãnh liệt ẩn nấp xuống đầu rắn. 500 năm rắn với khai thiên tích địa chi thế nhào về phía Vân Tùng. Vân Tùng vô ý thức muốn phản kích, nhưng rắn từ đỉnh đầu hắn phóng qua, mục đích ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó một vật nổ tung, rắn lực bộc phát cực mạnh, tốc độ cực nhanh, kịp thời ngăn tại Vân Tùng sau lưng. Thế là thứ này nổ ở trên đầu nó, lập tức liệt diễm hừng hực, đang muốn phản kích Vân Tùng kinh hãi. 500 năm rắn đang giúp hắn chống đỡ một đợt công kích. Đại xà này còn nhớ rõ hắn. Một đầu bàn long một dạng đại xà lực chấn nhiếp là rất kinh người. Đánh lén Vân Tùng người cũng không dám hoặc là không nguyện ý trêu chọc hắn. Hét lớn, ta với ngươi là địch không phải bạn. Dưới nước đây là doanh không kịp triệu hoán đến thủy hầu tử. Vân Tùng nghe lời này một cái đoán chừng là phát sinh hiểu lầm. Hắn thuận dịp kêu lên, cái kia thủy hầu tử sớm chạy, ta là truy sát thủy hầu tử người. 500 năm rắn phát ra nghiêu hống, có cường hoành khí lưu mang theo cuồn cuộn nhiệt ý trên mặt sông quét qua. Đánh lén Vân Tùng người lập tức cũng chui vào trong sông. Vân Tùng vào nước nhìn về phía hắn, người này ăn mặc quần áo bó, dáng người bình thường, trên mặt mang theo cái diễn viên hí khúc mặt nạ. Cho nên thấy không rõ hắn hình dạng. Đối phương hiển nhiên cũng có dưới nước thấy vật bản lĩnh. Hắn cùng với Vân Tùng liếc nhau. Sau đó thân thể chấn động trong miệng có bọt khí phun ra. Vân Tùng chú ý tới khẩu hình của hắn. Hắn nói là ngươi. Cái này là người quen. 500 năm rắn đuổi theo xuống nước. Người này vội vàng xông ra mặt nước chạy trốn. Hắn ở trên nước kêu lên. Chân nhân. Chúng ta là bạn không phải địch, nhanh để cho đầu này 500 năm rắn dừng tay. Vân Tùng cũng không xác định có thể ra lệnh cho 500 năm rắn. Nhưng hắn xả nước xuống đại xà khoát tay lia lịa. Đại xà thuận dịp chậm lại đánh tình thế. Đại xà đứng dậy, khổng lồ đầu rắn lập tức nhô ra mặt nước. Diễn viên hí khúc người đeo mặt nạ kêu lên. Chúng ta là bạn không phải địch, chúng ta cũng là muốn đối phó thần cơ yêu nhân. Vân Tùng cũng toát ra mặt nước. Hắn đối diện cỗ người quát. Người là Phùng Tiên Sinh. Thanh âm của đối phương cùng hình thể hắn đều quen thuộc. Mà người hắn quen kỳ thật không nhiều. Hơi một chút phân tích liền có thể đối chiến người. Quả nhiên, nghe được quát hỏi đằng sau cỗ người cười khổ một tiếng. Hắn lấy xuống diễn viên hí khúc mặt nạ lộ ra một tấm đạo mạo nghiêm trang mặt. Chính là Phùng Trường Thanh. A ô thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lần trước ta đã nói với ngươi. Địch nhân của ngươi có hai người. Trong đó một cái chính là hắn. Hắn không phải giống như ngươi vừa hạ xuống nơi này. Lúc trước hắn liền đến. Phùng Trường Thanh không nghe nói như thế. Cười khổ nói. Chân nhân ở trong này nhìn thấy ta có phải hay không rất kinh hỉ. Vân Tùng gật đầu nói. Quả thật có chút kinh hỉ. Tiểu đạo đoán được ngươi tu vi không kém, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phùng Trường Thanh nghe nói như thế sắc mặt, nghiêm một chút, hỏi, ngươi làm thế nào thấy được ta có tu vi? Vân Tùng kỳ thật không đoán được, hắn cùng Phùng Trường Thanh liên hệ không nhiều, chẳng qua hiện nay kết quả đẩy ngược quá trình đơn giản hơn nhiều lắm. Hắn cao thâm khó dò cười một tiếng, nói... Ngày đó nhị miêu giết đao tử về sau bị bắt vào lực lượng bảo vệ hòa bình ngục giam. Kết quả ngươi vậy mà đoạt ở tiểu đạo trước đó đi quan sát hắn. Hơn nữa nhị miêu đồng thời nhìn. Thấy ngươi ta lại duy chỉ có đối với ngươi phá lệ nhiệt tình. Hắn biết rõ tiểu đạo có chút thần thông lại như cũ lựa chọn hướng ngươi cầu cứu. Rất hiển nhiên trong mắt hắn. Ngươi so tiểu đạo bản lĩnh cũng là lớn hơn. Phùng Trường Thanh cười nói. Chân nhân thực sự là thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, quả thật, nhị miêu trong nhà đi ra sự tình. Lúc ấy ta vốn định xuất thủ cứu bọn họ, nhưng nhà bọn họ chọc tới yêu ta rất lợi hại. Ta cuối cùng chỉ cứu nhị miêu một cái. hắn lại đeo lên mặt nạ, sau đó căn dặn Vân Tùng. Ngươi là đuổi theo Thủy Hầu Tử tới. Thủy Hầu Tử là thần cơ tiên sinh triệu hoán mà đến. Dạng này mà nói thần cơ yêu nhân cũng là địch nhân của ngươi. Hai người chúng ta cùng đi đối phó hắn, nhưng là ở trước mặt hắn ngươi cũng đừng tiết lộ thân phận của ta. Vân Tùng im lặng gật đầu. Phùng Trường Thanh hiển nhiên cũng là nào đó một phe thế lực xếp vào ở lão trấn Cái Đinh. Hai người bọn họ cẩn thận đứng ở thác nước trên miệng. Vân Tùng đột nhiên hỏi, Phùng tiên sinh tới nơi này làm gì? Phùng Trường Thanh cười khổ nói, ta tới nơi này là muốn cứu khuyển tử tính mệnh. Chân nhân còn nhớ rõ ta trước đây tìm ngươi trưng cầu ý kiến qua khuyển tử tình hình sao? Ta cho rằng khuyển tử là ảo tưởng một nữ nhân. Kết quả nữ nhân này là chân chính tồn tại. Nàng là một yêu nữ. Căn cứ điều tra của ta, cái này yêu nữ tên là Lam Bì Nghê. Bị tiền triều chính đạo tiền bối trấn áp tại nơi đây. Nhưng nàng thần thông quảng đại. Thần hồn vậy mà ngẫu nhiên có thể thoát ly trấn áp xuất hiện ở trong Vân Khởi Sơn. Khuyển tử chính là ở trong núi vẽ tranh thời điểm bị nàng sở mê. Lam Bì Nghê, cái tên này rất quen tai. Vân Tùng nghĩ tới ngày đó ở trên tù long đài chặt đứt không minh trông yêu đóng về sau trong thạch. Quan thoát khốn mà ra vật kia. Đúng phương hướng hắn cảm ơn một tiếng. Nói lời cảm tạ thời điểm chính là tự xưng Lam Bì Nghê. Việc này hắn không thể để cho Phùng Trường Thanh biết rõ. Thuận dịp tiếp tục hỏi. Phùng tiên sinh muốn tìm yêu nữ ở nơi nào? Ta như thế không thấy được nữ nhân thân ảnh. Còn có ngươi nói thần cơ tiên sinh cũng ở nơi đây. Phùng Trường Thanh trịnh trọng gật đầu. Lam Bì Nghê cái kia yêu nữ không biết trốn tới nơi nào. Ta vô tình gặp thần cơ tiên sinh kia yêu nhân. Hay ta có ân oán cá nhân. Thuận dịp muốn ở chỗ này giải quyết hắn. Vài ngày trước chúng ta giao chiến qua mấy lần. Hắn rất giảo hoạt. Mấy lần bỏ chạy. Cuối cùng trốn đến nơi này. Hiện tại kia yêu nhân chính đang phía dưới. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Cái này yêu nhân muốn diệt tuyệt lão trấn tất cả dân chúng tính mệnh. Nói ra hắn chỉ hướng đáy đầm hai cái thanh đồng mâm lớn tiếp tục nói. Chân nhân ngươi có biết đó là vật gì? Vân Tùng biết rõ lúc này không thể để cho đối phương xem nhẹ bản thân. Nếu không song phương địa vị thì không ngang nhau. Thế là hắn phong khinh vân đạm gật gật đầu. Là Thuế Long Bàn. Phùng Trường Thanh kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó cùng gật đầu. Không tệ, là Thuế Long Bàn. Không chỉ Thuế Long Bàn. Mặt trên còn có một ngôi miếu. Cái kia miếu thờ chính là Cửu Lê Tự Từ. Chân nhân biết rõ Cửu Lê Tự Từ lại là cái gì sao? Vân Tùng không kiên nhẫn nói. Phùng tiên sinh, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta thì đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Phùng Trường Thanh cười khổ nói. Làm thầy người khác cả ngày từ quá lâu. Quen thuộc đi đặt câu hỏi người. Cửu Lê Tự Từ chính là Cửu Lê tộc Tự Từ. Chân nhân tự nhiên biết rõ Cửu Lê tộc. Bọn họ là trước đây suýt nữa gieo họa chúng ta Trung Nguyên Man Di. Trên sử sách nói Cửu Lê Man. Di đầu đồng thiết chán. Am hiểu khống chế thượng cổ hung thú. Năm đó chúng ta người Hán chi tổ Hiên Viên Đế thỉnh thiên thần tương trợ mới đưa hắn diệt trừ. Trong đó là đối phó bọn hắn có thượng cổ hung thú. Thiên thần cũng tổn thất nặng nề. Mà những cái này thượng cổ hung thú là từ đâu tới? Thực không dám giấu giếm. Chính là từ Cửu Lê Tự Từ bên trong với bí thuật triệu hoán mà đến. Thần cơ yêu nhân khởi động Thuế Long Bàn mục đích đúng là sử dụng Cửu Lê Tự Từ tới triệu hoán. Một đầu thượng cổ hung thú cho mình dùng. Hắn người này tinh thông đủ loại tà thuật. Đầu tiên là triệu hoán một bộ đồng giáp thi đưa cho chính mình hộ pháp. Lại triệu hoán một cái thủy hầu tử. Muốn từ thủy bộ hai địa phương bảo vệ mình thi triển tà thuật. Hừ, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. A-ô nhẹ nhàng nói. Lời nói thật, Vân Tùng cố gắng giật mình. Kỳ thật Phùng Trường Thanh trước đó đánh lén hắn mặc dù nói có công kích thủy hầu tử làm lấy cớ. Nhưng Vân Tùng đối với hắn không chút nào tín nhiệm, ngoại trừ đại bổn tượng. Hắn không tín nhiệm lão trấn bất cứ người nào. Đặc biệt là A-ô còn nói Phùng Trường Thanh trước đó cùng thần cơ tiên sinh cùng một chỗ. Dạng này hắn càng không có khả năng đầy tín nhiệm Phùng Trường Thanh. Cho nên hắn cho rằng Phùng Trường Thanh sẽ cùng Vương Hữu Đức một dạng sử dụng một ít lời tới hô lộng bản thân, nhưng mà cũng không có. Hắn nói vậy mà tất cả đều là lời nói thật. Lúc này A-ô lúng túng nói chuyện. Hắn khả năng xác thực cùng cái gì đó gã yêu nhân là đối thủ. Suy nghĩ cẩn thận, lần trước hai người bọn họ cũng không phải là liên thủ cùng một chỗ, mà là một trước một sau đuổi theo. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.